Vũ thần chúa tể, chương 112, học bằng cách nhớ, góc truyện audio.com, chấm, thế nào, ta đã nói tiểu tử này là lung tung viết đi, thấy Âu Dương Thành trợn to trong mắt tử, Trần Mộ Trào phúng cười, Âu Dương Thành lại còn muốn phê duyệt tiểu tử kia bài thi, có tinh lực như vậy này, còn không bằng ngủ một giấc tốt phí công phu này làm cái gì. Không có trực tiếp nhưng thùng rác cũng đã tính không tệ. Không phải, Trần huynh, người mau đến xem. Vẻ mặt, Âu Dương Thành môi run, cơ hồ nói không ra lời. Cái này có gì đẹp? Lung tung viết, tiểu tử kia chẳng lẽ còn có thể viết ra bỏ đến. Trần Mộ trên mặt tràn đầy khinh thường, nhưng thấy Âu Dương Thành nét mặt, trong lòng hắn khá có chút ngạc nhiên. Âu Dương Thành luôn luôn vững vô cùng trọng. Làm sao thấy được một mặt nhất định là linh phân bài thi? Sẽ kích động như vậy. Nghẹo đầu, ánh mắt rơi vào bài thi đề thứ nhất ở trên. Vừa mới chuẩn bị trào phúng lên tiếng, Trần Mộ lại một lần sửng sốt. Đáp án lại là đúng. Không có khả năng. Ánh mắt vội vàng nhìn về phía tiếp theo đề. Hay là đối với thứ ba đề. Đúng, liên tiếp xem 7-8 đề. Dĩ nhiên hoàn toàn đúng. Điều này sao có thể? Trần Mộ hoàn toàn há hốc mồm. Quảng cáo, rõ ràng tiểu tử này mới 15-16 tuổi. Làm sao tại luyện dược học phương diện như có này thiên phú kinh người? Mỗi một đạo đề cư nhiên đều đúng. Tìm không ra nửa điểm sai lầm. Nhất định là hắn ban nãy ăn gian. Toát ra một cái ý niệm trong đầu, lại rất sắp bị phủ định. Nếu như Tần Trần ba nãy thật ăn gian, lấy hắn và Âu Dương Thành cảm nhận, sẽ phát hiện không được. Hẳn là tiểu tử kia là một luyện dược thiên tài hay sao? Trần Mộ trong nháy mắt lộn xộn, nghĩ đến ba nãy hắn nói với Tần Trần những lời này. Trên mặt nhất thời cảm giác nóng bỏng, mặt mũi này cũng đánh quá ác. Từng đạo đề phê duyệt xuống. Rất nhanh 50 đạo cơ sở đề phê duyệt kết thúc. Chính xác, vẫn là chính xác. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành liếc nhau. Chố mắt giải thích, này 50 đạo cơ sở đề. Hàm chứa luyện dược các mặt. Rất phức tạp, coi như là đổi lại bọn họ. Không cẩn thận phía dưới. Cũng chưa chắc có thể làm được hoàn toàn đúng. Một 15-16 tuổi trẻ cư nhiên toàn bộ đối kháng. Đùa gì thế? Kế tiếp là Lưu Quang Đại Sư xuất tổng hợp lại đề. Không biết gia hỏa này trả lời như thế nào đây? Đến tổng hợp lại đề. Trần Mộ trong lòng hơi động. Phía trước, đều là một ít kiến thức căn bản. Cho dù là một cái nông phu, chỉ cần học bằng cách nhớ, cũng đều có thể trả lời được. Thế nhưng tổng hợp lại đề bất đồng. Khảo nghiệm là một gã thí sinh tại phương diện chế thuốc tổng hợp lại tố chất. Đặc biệt Lưu Quang Đại Sư xuất ra đề mục, thường thường đứng ở một cái luyện dược sư góc độ đi phân tích vấn đề. Góc độ rất xảo quyệt. Nếu như không có đầy đủ luyện dược học kinh nghiệm, là căn bản đáp không được. Đây cũng là vì sao mỗi một lần Lưu Quang Đại Sư xuất đề, khảo hạch thông qua suất sẽ thấp như vậy nguyên nhân chỗ. Sở dĩ khó, liền khó tại đây tổng hợp lại đề ở trên. Này đề thứ nhất, đúng là Long Diên Hương đề. Chỉ thấy Tần Trần viết, trăm năm Long Diên Hương, thường thường cùng tam giai huyễn la thú sen tồn tại. Hơn nữa nó hương vị chỉ có thể lan ra 50 mét. Nên luyện dược sư phát hiện mình ngửi được ngoài trăm thước Long Diên Hương hương vị. Nói rõ hắn đã bị tam giai huyễn la thú ảo cảnh làm cho mê hoặc. Đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm trong. Dưới loại tình huống này, nhất định phải trước tiên xuất ra phá huyễn đan dùng. Phá trừ huyễn la thú ảo giác mê hoặc. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi huyễn la thú hoàn cảnh phạm vi. Chuyện này, cư nhiên cũng làm đúng. Nhìn đến đây, Trần Mộ trợn mắt hốc mồm. Đạo này đề, rất xảo quyệt, coi như là hắn vội vàng phía dưới cũng chưa chắc có thể phát hiện mánh khóe. Không nghĩ tới lại bị Tần Trần đối kháng. Tần Trần viết đáp án, Đúng là Lưu Quang Đại Sư chỗ rõ ràng chuẩn đáp án. Không đúng, phía dưới này còn có nội dung. Bỗng nhiên, Âu Dương Thành hô nhỏ một tiếng. Chỉ thấy Tần Trần đến nơi đây vẫn chưa trả lời kết thúc. Tiếp tục lại viết, ly khai huyễn la thú ảo cảnh phạm vi sau. Có thể tại phụ cận tìm kiếm một loại có ba mảnh từ diệp thảo dược. Sau khi tìm được, đem ngậm trong miệng. Sau đó sẽ xông vào ảo cảnh trong phạm vi ngắt lấy long diên hương. Có thể tại 20 hô hấp bên trong tiếp nhận được huyễn la thú ảo cảnh trùng kích. Đồng thời bình yên rời đi. Két, đây là cái gì đáp án? Trần Mộ cùng Âu Dương Thành sững sờ. Mặt sau này đáp án. Không ở Lưu Quang Đại Sư tiêu chuẩn đáp án trong A, ba mảnh tử diệp thảo dược. Hắn chỉ là tam lá tử dương thảo sao? Tam lá tử dương thảo thật là một loại có khả năng giải trừ nhỏ nhẹ ảo cảnh thảo dược. Hơn nữa cùng long diên hương cần sinh trưởng hoàn cảnh rất cùng loại. Hai người thường thường cách nhau quá gần. Thế nhưng tam lá tử dương thảo trừ huyễn hiệu quả thậm chí còn không bằng phá huyễn đan. Hơn nữa căn bản chống đỡ không được tam giai huyễn la thú tinh thần trùng kích. Trở về nữa. Há lại không phải là tìm chết sao? Đáng tiếc, chấm, rõ ràng đã trả lời. Còn phải muốn làm điều thừa. Đây thật là, Âu Dương Thành cùng Trần Mộ lắc đầu liên tục. Tần Trần nửa bộ phận trước đáp án đã trả lời rất chính xác. Nhưng phải muốn vẽ rắn thêm chân. Làm điều thừa, đánh tới một cái gạch chéo. Âu Dương Thành không dứt thương tiếc. Quảng cáo. Trần Mộ thì thở phào một cái. Trên mặt nóng bỏng cảm giác chợt cảm thấy giảm nhẹ không ít. Tiểu tử kia quả nhiên là trẻ tuổi. Còn không đủ lão luyện a. Sau đó ánh mắt lại rơi vào tiếp theo đề. Ta sẽ trước tiên rời khỏi. Tại phụ cận tìm kiếm Chu Vương Thảo. Mà sau sẽ Chu Vương Thảo đập nát. Cùng binh khí ở trên dao sắc độc chu huyết dịch hòa chung một chỗ. Thoa lên trên vết thương. Nếu như trước chưa thương tổn được dao sắc độc chu, không có uổng phí nhận độc chu huyết dịch, thì ngắt lấy tiếp theo chút hoa diệp thụ lá non, để mà thay đại dao sắc độc chu huyết dịch thoa lên trên vết thương. Sau khi làm xong, lại dọc theo dao sắc độc chu đi lại vết tích, tìm được nó huyệt động, đánh chết, gỡ xuống dao sắc độc chu yêu hạch, nghiền nát dùng, thấy Tần Trần đáp án. Trần Mộ cùng Âu Dương Thành lại là lắc đầu. Trần Mộ càng là cười ra tiếng. Ha ha, tiểu tử kia này đề lại sai. Câu trả lời chính xác chắc là phong bế hương trong. Cừu đuôi, tâm quyết tam huyệt, đồng thời tìm được Chu Vương Thảo dùng mà xuống. Có dao sắc độc chu địa phương, liền nhất định có Chu Vương Thảo. Mà Chu Vương Thảo sau khi dùng, có thể chậm lại độc tố lan ra 99. Tốc độ, như vậy, coi như là gần nhất thành trì tại ngoài vạn lý. Cũng như cũ có thể đi vào trị liệu. Tiểu tử này tuy là nghĩ đến Chu Vương Thảo điểm này. Nhưng hoàn toàn lầm phương hướng. Đáng tiếc, đánh tới một cái xiên. Âu Dương Thành cùng Trần Mộ vừa nhìn về phía thứ ba đề. Tổng hợp lại đề, tổng cộng có 10 đạo. Tần Trần đáp án mỗi một lần cùng câu trả lời chính xác đều có một chút chênh lệch. Mấy phút sau, hai người đã phê duyệt xong toàn bộ đề mục. 70 phân, cuối cùng tính được điểm. Khoảng cách 9 phần 10 thông qua còn kém xa lắm. Trần Mộ thở ra một hơi thật dài. Mặt vẻ buông lỏng, hắn ban nãy rõ là bị sơ hỏng. Cho rằng Tần Trần rõ là một gã luyện dược thiên tài. Xấu hổ hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Hiện tại xem ra, Tần Trần chỉ bất quá dựa vào học bằng cách nhớ. Đem kiến thức căn bản tất cả đều cứng rắn nhớ xuống mà thôi. Chân chính đến lượt xử lý sự tình thời điểm. Liền hoàn toàn không bía rõ làm sao làm. Người như vậy bất quá là lý luận suông. Khen khen đàm, khoảng cách trở thành một tên chân chính luyện dược sư còn rất dài lộ muốn đi. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.